Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 148, sinh tiên nửa giá. Hồng Mao khóe môi nhếch lên cười nhạt, dẫn theo toàn bộ đội vọt tới Tiểu Long hãm hại. Thầm nghĩ thật là một đám không sợ chết đồ đạc. Hắn cũng xem qua bọn họ chơi, có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ, giống như năm bè bảy mảng. Không có trải qua chánh quy thi đấu huấn luyện, so với bắt đầu cạnh mình có thể kém xa rồi. Bản thân hắn là điện tử cạnh kỹ club một đội phụ trợ. Đi theo hắn vài người khác cũng là thành viên trung tâm. Đội 2 tiêu chuẩn, hơn nữa bọn họ là đánh qua chính thức tranh tài. Cùng đối diện đám này tay mới không giống với. Đối diện đây là đang tự tìm đường chết. Quả nhiên, hắn suy đoán đối phương biết phòng hắn Blitzcrank bắt. Sẽ lập tức chạy tới hà đạo vải nhãn. Sau đó hạ bộ vô cùng có khả năng ở bụi cỏ chạc ba chờ bọn hắn năm cá nhân đi qua bắt người. Lại cắm nhãn đi. Dù sao nhãn chỉ có 60 giây. Hắn liền dẫn dắt mọi người vào hang Baron. Gắn vào một cái nhãn. Trực tiếp đem Tristana bắt tới rồi. Năm người chen nhau lên. Bắt một huyết. Sau đó làm cho phổ thông lên trước tuyến mê hoặc địch nhân. Bốn người ngồi xổm lam sắc phương bùa đỏ mặt trên bụi cỏ mai phục. Quả nhiên ở 2 phút tả hữu Ly Xin như nhau thường ngày đánh xong Melfi. Tới đánh bùa đỏ, căn bản không có bị mai phục cảnh giác. Chỉ có thể nói, đối diện kinh nghiệm còn chưa đủ. Buông lỏng đã giúp lên đường bắt đầu người. Hai đầu đệm định rồi sơ kỳ trên dưới đường ưu thế. Không có so với cái này càng thuận rồi. Hắn nhìn ra Tristana có ý thức ở tránh hắn câu. Hơn nữa có ý định đứng ở binh phía sau. A binh, hắn cũng không dám liều lĩnh. Annie mượn tay dáng dấp ưu thế đang không ngừng tiêu hao. Hơn nữa sơ kỳ Annie kỹ năng có thể tổn thương còn là rất cao. Nhìn chuẩn xếp sau trung gian một cái cung thủ bị bắn chết trong nháy mắt. Một cái cơ khí phi chảo câu chúng vẻ mặt can đảm còn tránh binh phía sau Tristana. Chết, Hồng Mao nhỏ giọng nói câu. Tristana vừa bị kéo qua. Phản ứng đầu tiên chính là nhảy đi. Hồng Mao vừa nhìn hắn bắt đầu thủ thế biết là. Trực tiếp một cái năng lượng thiết quyền. Đem nàng cho đánh bay. Liên hợp grab, lần nữa bắt xuống một người đầu. Kỳ quái là lên đường ở nhiên hữu áp lực. Fiora bị đè ép vài đao. Fiora nhưng là so với Hecarim nhiều trường kiếm A. Bất khả tư nghị, ngược lại hạ bộ đã băng bàn. Cơ khí cùng Grep làm xong trang bị đi ra. Tristana cùng Annie đã không có cách nào khác hỗn rồi. Để đánh rừng quan tâm trên phổ thông. Cho áp lực rồi. Luôn có người cho rằng đánh rừng chính là vô chết đối diện mới được. Vậy thì sai hoàn toàn. Đánh rừng cho dù là lấy ra tiến thượng một cái tốc biến đều là không sai. Ít nhất. Làm cho đối phương không dám như vậy liều lĩnh rồi. Hoặc là trực tiếp cho đối phương uy hiếp. Đứng ở bên cạnh gì gì đó. Quấy rầy đối phương farm lính. Làm cho đối phương thua thiệt binh. Thua thiệt kinh nghiệm. Thua thiệt tiền. Cho nên bình thường có thể chứng kiến trong tranh tài. Mắt thấy hai sóng binh muốn vào trụ. Đánh rừng sẽ lập tức chạy tới. Uy hiếp đối phương. Làm cho đối phương không dám ăn binh. Dù cho trụ dưới cường sát đổi một lần một vậy cũng là kiếm. Đối phương giảm nhiều, thua thiệt hơn mấy sóng binh. Liền băng bàn rồi, cho nên hoàng tử ở trên đường uy hiếp cho rất đủ. Cơ bản liền soát lên đường rừng. Hecarim dám qua trung tuyến. Hắn liền tới, ngược lại 2v2 còn không sợ. Ba đường, toàn tuyến áp chế. Đối diện Ly Xin hoàn toàn tương du. Bọn họ đối với thế cục nhìn rất rõ bạch. Đừng băng trụ cường tới. Ly Xin tiếp lấy xuống phía dưới đều sẽ tìm không được tiết tấu. Chỉ có thể soát. Vấn đề là Ly Xin anh hùng này qua 20 phút. Tác dụng của hắn sẽ đại phúc độ rơi chậm lại. Trương Phong đã gấp gáp hư rồi. Hạ tân hỗn đản này sớm không chạy. Muộn không chạy. Hết lần này tới lần khác ở cần nhất hắn thời điểm chạy mất rồi. Trương Phong đã cảm giác được bị đối phương áp chế. Ngược lại không phải là nói phe mình thực lực không đủ. Mà là khuyết thiếu một loại thi đấu kinh nghiệm. Thổ tư đôi ngập. Một loại thuộc về tranh tài nhịp điệu. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này. Ngược lại cái này đánh nhau không giống bài vị. Khó đánh nhiều rồi. Hắn cảm giác trong mọi người. Chỉ có Hạ Tân cực kỳ có kinh nghiệm. Hạ Tân cố gắng có thể khống ở loại nhịp điệu này. Ngược lại chính hắn hoàn toàn mang không dậy nổi nhịp điệu tới. Cái này nếu bị thua nhiều lắm mất mặt a. Không chỉ có làm mất mặt chính mình. Trường học khuôn mặt ước đoán đều ném sạch rồi. Chết tiệt lão Lục, Trương Phong nhịn không được mắng câu. Nhanh lên gọi điện thoại cho Hạ Tân. Lão Lục, ngươi bây giờ đang ở cái nào? Nhanh lên trở về, Hạ Tân đang đợi bánh bao đâu? Nhận được Trương Phong điện thoại của, vẻ mặt cao hứng cười nói. Chờ chút a, lão đại, ngươi tỉ thí thế nào ta còn gấp gáp đâu? Rất nhanh thì được rồi. Được rồi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Trương Phong trong lòng vui vẻ. Ngươi là nói ngươi mau trở lại rồi hả? Không phải. Hạ Tân nhìn chằm chằm bên tường đầy năm tiệm Khánh Hải báo. Cao hứng nói. Ngươi biết không? Ngày hôm nay cắn không được tiệm đầy năm Khánh. Toàn bộ nửa giá. Bánh bao nửa giá. Sinh tiên cũng nửa giá. Hơn nữa duy nhất mua vượt lên trước 25 khối. Còn thêm vào biếu tặng 5 đồng tiền dùng tiền thay thế khoán. Có phải hay không rất kiếm? Nói cách khác, nói cái đầu ngươi a, ngươi nhanh lên một chút cút trở lại cho ta rồi. Hiện tại Hạ Tân nếu như đứng ở Trương Phong trước mắt, Trương Phong tuyệt đối đem hắn vỗ trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Bên này đều đã lửa cháy đến nơi, bên kia còn đang chờ bánh bao đâu. Hạ Tân không hiểu ra sao. Ngạch, ta cũng giúp các ngươi kêu. Kêu 3 phần Hà Nhi, 3 phần thịt tươi. Hà Nhi nửa giá chính là 5 khối. Thịt tươi, người thiếu ăn một bữa sẽ chết à? Sẽ chết sao? Sẽ không chết, bất quá biết đói. Hạ Tân yếu ớt đáp một câu. Chính mình tự ra tới ăn cái bánh bao mà thôi à? Lão đại làm sao lớn như vậy cơn tức? Ăn cái bánh bao mà thôi. Có lỗi sao? Trương Phong cắn răng nói. Ta giới hạn ngươi 3 phút bên trong gấp trở về. Không có khả năng. Ta bây giờ đang ở trường học phía sau phố ăn vặt. Chạy đều không chạy nổi đi à. Phố thức ăn ngon cùng internet cách 1 năm điểm đồng hồ lộ trình đâu. Trương Phong buồn bực thổ huyết. Người ăn bữa ăn khuya chạy xa như thế để làm chi? Cửa không phải liền có than nướng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta vừa mới đi ngang qua thời điểm. Nghe hai nữ sinh nói bên này nửa giá. Cứ tới đây rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cỡ nào hợp tình hợp lý trả lời. Trương Phong cảm giác đang bị tức trước khi chết phải mau nói chính sự. Cường hít một hơi khí đạo. Bất kể, giới hạn ngươi xuất ra 100 mét chạy tốc độ. 3 phút bên trong chạy cho ta trở về. Nếu không, ta liền đem ngươi ở đây vũ hội hóa trang trên cùng người khác hôn tiếp sự tình nói cho Nguyệt Vũ. Muội muội, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trong lòng giật mình. Làm sao ngươi biết? Ngươi chớ xía vào. Liền cho ngươi 3 phút. Hạ Tân vẻ mặt đau khổ hỏi. 5 điểm đồng hồ được chưa? Ta bánh bao còn chưa tới. Tiền đều cho. Đợi lát nữa trở về các ngươi cũng có ăn. Chờ ngươi trở về ta cái gì đều không ăn được. Nhanh, đừng động cái gì bánh bao. Quay đầu mặc kệ giá tổng cộng là nửa giá. Ngươi muốn ăn cái gì? Mua cho ngươi cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trương Phong cúp điện thoại. Vẻ mặt mặt không thay đổi mắng câu. Ta hận nửa giá. Hắn cảm giác lão Lục cái gì cũng tốt. Thân thiết, ôn hòa, hữu ái, hiền lành. Đối với người cũng rất chân thành. Nhưng chỉ có một nghe được cái gì ưu đãi. Cái gì nửa giá. Liền hai mắt sáng lên sẽ đi gặp xem. Dù cho hắn căn bản sẽ không mua cũng biết qua xem thử xem. Đây chính là gia đình phụ nam BIA. Lam Sắc Phương đã 3 đường ngoài trụ bị rút. Mà duy nhất phản kích chính là thừa dịp của bọn hắn đánh Tiểu Long thời điểm. Bạch Vũ nắm lấy cơ hội đem trên trụ cho tháo dỡ rồi. Vì tháo dỡ cái này trên trụ suýt chút nữa thì mạng của hắn. Azer Hoàng tử cùng Fiora 3 người đánh xong Long hồi tới. Một cái từ bụi cỏ chạc 3 chỗ. Hai cái lượn quanh đường lui ngăn lại. Bạch Vũ rất thông minh hủy đi ngoài trụ. trực tiếp mở ra e kỹ năng vọt tới đối phương, phương ra hai trụ trước bụi cỏ trở về thành. Tránh được một kiếp, cái này ngoài trụ xem như là lôi giờ kinh tế trở về. Tử sắc phương bắt đầu tập hợp đẩy chung hai trụ. Trương Phong thông báo câu. Mọi người tiểu tâm Blitzcrank kéo. Tình huống hiện tại là kéo một cái chết một người. Kéo qua đi cũng không cách nào đi tới liều mạng. Trang bị lạc hậu một đại tiệt đâu. A giờ ở lam sắc phương một trụ chỗ lập cái trụ. Liền bức bách lam sắc phương chỉ có thể ngồi xổm hai trụ chỗ phòng thủ rồi. Lên đường Fiora đơn mang. Sơ kỳ hoàn hảo. Trung kỳ Hecarim đánh Fiora đã có giờ cố hết sức. Huống là ở Fiora trang bị vượt lên đầu dưới tình huống. Trên đường Hecarim cũng chỉ có thể quy tháp phòng thủ. Nhưng Hecarim là đánh đoàn hình anh hùng. Chạy tới bồi Fiora chơi đường biên liền lãng phí hắn hơn phân nửa mới có thể rồi. Phổ thông Twisted Fate coi như tay trưởng. Có thể cùng Azer đối phương soát. Nhưng chung hai trụ cũng không ở không ngừng bị hao tổn huyết. Còn muốn thường xuyên chú ý từ binh phía sau tham tới được cơ khí phi trảo. Đang ở một lớp vào trụ thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một viên cờ rơi xuống đất cắm vào trụ trước binh trong đống. Thoạt nhìn hoàn toàn không có uy hiếp. Sau đó từ phía bên phải chạy ra khỏi Garen Tây Á Hoàng tử. EQ qua đây thêm một cái tốc biến. Cư nhiên đánh bay đứng ở hàng sau Twisted Fate cùng Tristana. EQ chợt hiện xem như là hoàng tử nhất huyễn khốc liên chiêu rồi. Đồng thời tử sắc phương Blitzcrank mở ra ra tốc cầu. Toàn thể vọt tới. Song phương trụ như trên thời lượng nổi lên dịch truyền. Hoàng tử đang chọn phi hai người đồng thời. Một cái đại chiêu long trời lở đất. Hợp với đem bên người Annie cũng cái tiến vào. Blitzcrank tốc biến vào hoàng tử đại chiêu chung. Một cái tĩnh điện lập trường. Dẫn đầu trầm mặc ba người. Để cho bọn họ kỹ năng gì đều không giao ra được. Sau đó một cái e kỹ năng đánh bay Annie. Phòng ngừa Annie mê muội. Nam thương xếp sau rất xa đuổi kịp một cái đại chiêu. A giờ đứng lên hai cái cắt binh. Một cái quy kỹ năng làm cho cắt binh. Xuyên thấu hoàng tử đại chiêu. Một hồi cúc hoa loạn thùng. Lolita Annie trong nháy mắt bị dây. Twisted Fate cũng lập tức biến mất ở trong đám người. Tristana tốc biến đào tẩu. Một cái đại chiêu đánh bay hoàng tử. Lee Sin một cước đạp bay Azir. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Rơi xuống đất xuống Hecarim. Phát hiện bên ta nhân viên tử thương thảm trọng. Chết quá nhanh. Chỉ có thể mở ra đại chiêu chạy trốn. Trương Phong mấy người âm thầm nuốt nước miếng một cái. Coi như không muốn thừa nhận. Có thể không nói đối diện phối hợp. Có điểm 6A. Hoàng tử đắp một cái ở. Blitzcrank tốc biến đại chiêu. Trầm mặc. Grep tiếp lớn. Azir trực tiếp vài cái cắt binh xuyên thấu tới. Cái này đoàn chiến phối hợp. Quả thực rất thành thạo. Tristana cùng Hecarim thêm hết huyết đi ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đẩy lên cao điểm. Đẩy xuống phổ thông thủy tinh. Lam sắc phương ba người trận vong. Thất lạc phổ thông. Tử sắc phương liền hoàng tử một người trận vong. May mắn bị Tristana bắt lại đầu. Bắt phổ thông sau đó. 30 giây tiểu long. Mấy người thẳng đến tiểu long khu vải nhãn rồi. Lão đại, làm sao bây giờ? Chỉ đội ngũ này làm sao cảm giác không giống như là đà tương du? Bị chúng ta hành hạ a? Ta cảm giác nhóm thành long 6 đội ngũ rồi. Đoàn chiến đấu đơn giản là dễ như trở bàn tay. Trương Phong sắc mặt nhất thời cũng có chút khó coi. Hết lần này tới lần khác đối diện Blitzcrank còn giễu cợt câu. Tới a, tới tiểu long cái này vui đùa một chút thôi. Đại học Giang Nam liền chút khả năng này. Làm sao một điểm áp lực cũng không có. Cùng khi dễ trẻ em ở nhà trẻ tựa như. Trương Phong, Tăng Tuấn, mấy người nhất thời mặt đỏ lên. Muốn mắng hai câu, nhưng cố nói không ra lời. Quả thật bị đánh cho tàn phế. Còn có thể nói cái gì? Đúng lúc này, Trương Phong cảm giác phía sau lưng bị người vỗ xuống. Vừa quay đầu liền thấy Hạ Tân thở hổn hển khuôn mặt. Hạ Tân là một đường chạy như bay tới. Hai tay chống đầu gối. Thở hổn hển nói. Lão đại, chuyện gì a? Ta ngay cả vỗ tay tán thưởng sinh tiên chưa từng cầm đâu.